thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 143, diện kiến thánh thượng. Góc truyện audio.com. Hắc, lục hoàng tử này cự nhiên lại là người như vậy sao? Bụng dạ hẹp hòi, Nhị Yên hôm nay hãy theo sát bên cạnh nghĩa phụ, không được rời nghĩa phụ nửa bước. Tân, Yến Vương lúc này mới yên tâm, dẫn quý Nhị Yên vào chính dương điện, đứng bên ngoài chờ tuyên gặp. Yến Vương thế tử, Nhị Yên quận chúa tấn kiến. Đoàn người tiến vào chính dương điện, quý Nhị Yên còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn Long Nhan, thấy Yến Vương quỳ xuống, nàng cũng như vậy quỳ xuống. Theo, thần tham kiến thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quý Như Yên còn lại cũng nói theo, tham kiến thánh thượng vạn tuế. Phù Nhạc Thánh ở bên nghe được nhất thanh nhị sở, cười khổ không thôi. Quý Như Yên lá gan cũng lớn, cự nhiên ngay cả tự xưng cũng không nói. Bất quá, hôm nay thánh thượng Phù Ngạo Thiên tâm tình rất tốt, cũng không có để ý đến. Phất phất tay, đứng lên đi, hoàng đệ, cô vương nói, bao nhiêu lần rồi, trước mặt cô vương ngươi không cần hành lễ, ngươi, thực lâu mới tiến cung một lần, sao phải khách khí như vậy? Yến Vương mỉm cười, hoàng huynh quan tâm thần đệ, đó là phúc của thần, đệ, lễ nghĩa quân thần, thần đệ một khắc cũng không dám quên, ha ha ha, ngươi tính tình vẫn bướng bỉnh như vậy. Người nha còn không bằng đứa nhỏ Nhạc Thánh đâu. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên quét mắt nhìn Phù Nhạc Thánh, có chút hờn, giận, người tiểu tử này, mấy ngày nay đi đâu chơi? Cự nhiên hơn nửa tháng không tiến cung bồi cô vương giải khuây. Phù Nhạc Thánh cười hắc hắc, thánh thượng bá bá, tiểu chất ta đây phải đi một chuyến đến Mạch Thành a, nếu không phải ta vội vàng đi, cũng không thể thấy được một đại nhân vật đâu. Bốc, người thấy ai? Thánh thượng Phù Ngạo Thiên tùy miệng hỏi một câu. Phù Nhạc Thánh thần bí hề hề nói. Thánh thượng bá bá đoán xem. Đoán cái gì? Nửa điểm đều không có gợi ý, bảo ta như thế nào đoán? Đây là một người rất giỏi y thuật. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên kích động vạn phần. Người thấy Ngân Diện công tử. Đúng vậy, kia hắn ở đâu? Phù Nhạc Thánh gương mặt hé ra nhăn nhó. Hắn chạy, tiểu tử này so với, việc chuồn êm là không ai bằng, tiểu chất ngay cả một thị nữ bên cạnh, hắn cũng đánh không lại. Thánh thượng bá bá, ngươi cho ta sai khiến một, hai cao thủ, như vậy lần sau ta thấy hắn, nhất định sẽ cho mời. Hắn vào cung, thánh thượng Phù Ngạo Thiên trừng lớn hai mắt, không chút khách khí, mắng, ngươi, tiểu tử túi này. Thành sự không đủ, bại sự có thừa, mà quý Như Yên lúc này híp lại hai mắt, cúi đầu, cự nhiên không biết thánh thượng muốn tìm nàng. Chính là, nàng đã quan sát long thể thánh thượng, thấy đều thập phần khỏe mạnh, ít nhất vẫn có thể sống thêm được 10 năm nữa. Nếu thánh thượng thân thể an khang, vậy hắn tìm Ngân Diện công tử có việc gì? Thánh thượng bá bá, người mắng ta như vậy, cẩn thận ta sẽ không giúp. Người tìm hắn, phải biết rằng ta vì truy tìm số tiểu tử này, cũng đã 3 năm, mỗi một lần đều chỉ đụng đến được cái đuôi của hắn. Lúc này a ta, chính là đem được bức họa của hắn vẽ được ra. Thật sự, mau cấp cô vương nhìn xem. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên vô cùng sung sướng. Một già một trẻ mở ra bức họa, vui vẻ nói chuyện, mà quý Như Yên nhìn đến bức họa kia 9 phần tương tự bộ dáng giống nàng. Trong lòng không khỏi ai oán, chứng thối, nàng chỉ biết Phù Nhạc Thánh này, không phải tiết kiệm giấy mực, cự nhiên đem bộ dạng nữ giả nam trang của nàng vẽ xuống dưới. Thật là muốn chết mà, bất quá, thánh thượng Phù Ngạo Thiên muốn tìm Ngân Diện công tử có chuyện gì? Ngân Diện công tử tinh thông y thuật, tuy đồn là thần y, nhưng mà đối với thánh thượng Phù Ngạo Thiên mà nói tựa hồ không có tác dụng gì. Trong hoàng cung này thái y cũng không phải ít đâu. Xem ra, nàng cũng phải tìm cơ hội. Hảo hảo nói chuyện với Phù Nhạc Thánh. Cách chương.